ngàn vạn luồng khí màu đen như từng con rắn nhỏ chui ra, bay lên trời, tụ lại, hình thành một lão già râu son tít, tướng mạo hung ác. Khi hình ảnh lão già hình thành trên không trung thì thân thể Hỏa Minh không như bị rút hết xương cốt, mềm nhũn, từ trên cao ngã xuống, khó khăn lắm mới giữ thăng bằng được. Nhưng mà sau khi đứng trên mặt đất thì hắn lại ngã dối dội, nằm bẹp xuống. Xem ra hắn đã phải trả giá rất lớn sau khi hiến tế thần hồn. Nhóc con, ngươi đối nghịch với thánh tôn môn chúng ta đúng không? Lão già có chòm râu son tít, có cái mũi nhọn như mũi chim ưng, có đôi mắt thâm thúy lợi hại đang chăm chú nhìn Diệp Không. Mở miệng nói hừ. Một tên nhóc con vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc sáng thế. Ta cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi không bằng quả rắm. Diệp Không cười ha ha, trước mặt ta, ngươi mới không bằng quả rắm. Ngươi không có thần thể, không có linh hồn, không có một chút thực thể nào. Ngay cả mùi thối ngươi cũng không có. Ngươi chỉ là ảo ảnh, rắm cũng không bằng. Lão già thượng giới cũng rất kiềm chế. Diệp Không chỉ vào mặt mắng như thế mà hắn cũng chỉ nói một câu mồm năm miệng mười. Ta không nói với ngươi. Hừ. Thế giới thiên tôn môn, đi ra. Đều đi chết đi. Vừa nói hắn vừa vươn một tay ra. Bàn tay hắn hình thành từ sương mù màu đen. Thế nhưng sau khi hắn vươn tay ra thì bàn tay khổng lồ đã nhanh chóng hóa thành thực thể. Diệp Không dùng thần thức đảo qua cũng xác nhận đây đúng là một bàn tay khổng lồ. Nhóc con, ngươi nhìn đây, đây là tay, ngươi còn dám nói ta chỉ là ảo ảnh sao? Lão già hừ lạnh nói cho ngươi sợ, cánh tay kia chính là cánh tay thật sự của ta trên thượng giới. Có lẽ ngươi thắc mắc tại sao ta không hạ giới thì làm sao có thể đem tay của mình hạ xuống được. Nói tới đây, lão giả phá lên cười, nhưng khi hắn cười thì hai mắt ưng của hắn không toát ra vẻ cười. Ta cho ngươi biết, đây chính là sức mạnh vượt qua vũ trụ, vượt qua thời gian và không gian. Lão già khoe khoang một lúc rồi mới lật tay chụp vào đầu Diệp Không. Có người nói, càng là cường giả thì chiêu thức của hắn càng đơn giản. Đó là do biến phức tạp thành đơn giản. Đó là vì phản phát quy chân. Đó là vung kiếm nặng mà không có gió. Nhưng lão già này chụp xuống một cái lại có một ý nghĩa khác. Đó chính là bên trong cái chụp xuống này ẩn chứa rất nhiều pháp tắc, nhìn như đơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp. Nhất định lão già này cũng là người từng sáng thế. Có lẽ nhiều người không rõ, làm sao mà có rất nhiều pháp tắc ẩn chứa trong cái chụp xuống của lão già. Nhìn từ hướng khác, dưới một chưởng này, Diệp Không muốn sử dụng sức mạnh thì phải sử dụng pháp tắc sức mạnh. Muốn sử dụng sức mạnh nguyên tố thì phải sử dụng pháp tắc nguyên tố. Muốn chạy trốn thì cũng phải sử dụng pháp tắc. Nhưng Diệp Không lại kinh ngạc vô cùng vì bây giờ hắn sử dụng pháp tắc nào cũng vô dụng bởi những nhược điểm của những pháp tắc này đều bị một chưởng kia phong kín hoàn toàn. Hắn muốn sử dụng pháp tắc không gian để chạy trốn nhưng pháp tắc không gian bị phong bế. Hắn muốn sử dụng pháp tắc sức mạnh để chống cự nhưng pháp tắc sức mạnh rất yếu ớt nên lập tức bị đối phương chiếm trước tiên cơ. Người của thượng giới quả nhiên là cường đại. Mỗi thiên thần ở giới của chúng ta đều chỉ có thể điều động một loại pháp tắc. Ngay cả thiên yêu nhiều nhất cũng chỉ có đem pháp tắc thời gian và không gian cùng dung hợp. Mà một chưởng của người thượng giới lại dung hợp hơn ngàn vạn pháp tắc. Ngay lập tức Diệp Không liền minh bạch sự mạnh mẽ của người thượng giới. Nhưng biết cũng vô dụng. Biết cũng không thể chống lại một kích của người thượng giới. hàng tỷ ý tưởng trong đầu Diệp Không hiện lên để tìm phương pháp đối phó với nguy cơ trước mắt. Nhưng một chưởng kia tới quá nhanh. Làm sao có thời gian cho Diệp Không nghĩ biện pháp? Phòng thủ, trong mắt hắn có vô số văn tự địa cầu bay ra, mà những chữ này đều dùng để phòng thủ, phòng vệ. Âm âm âm. Tuy những chữ địa cầu này không thể ngăn cản được bàn tay khổng lồ chụp xuống nhưng cũng có tác dụng chống đỡ nhất định. Làm bàn tay khổng lồ hạ xuống chậm hơn. Lão già râu son nhìn thấy Diệp Không thả ra chữ viết địa cầu thì sửng sốt. Bàn tay ngừng lại giữa không trung. Mở miệng nói người thiên mệnh đến từ địa cầu. Vốn trong đầu Diệp Không đang có ngàn vạn ý nghĩ để tìm biện pháp đối phó thì bất ngờ nghe thấy hai chữ địa cầu. Hắn tới thế giới này hơn vạn năm nhưng đây là lần đầu tiên nghe một người nói ra hai chữ địa cầu. Lúc này Diệp Không cũng mặc kệ là địch hay ta, đột nhiên hỏi sao ngươi biết địa cầu? Ngươi đến từ đâu? Địa cầu ở chỗ nào? Chẳng lẽ địa cầu chính là thượng giới? Địa cầu chính là thượng giới. Lão già sửng sốt. Phá lên cười. Nhưng lúc hắn cười thì mắt hắn vẫn không có vẻ cười. Hắn hừ lạnh nói ta nói ra địa cầu cũng không phải bởi vì địa cầu là tài giỏi. Cũng không phải là muốn làm quen với ngươi. Chỉ là sắp tới chúng ta có một số hành động liên quan đến tinh cầu của thế giới bàn cổ. Cho nên, nếu ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Gia nhập thánh tôn môn của chúng ta. Tham gia lần hành động này. Chỉ cần ngươi làm môn đồ của ta, ta sẽ cho ngươi rất nhiều ưu đãi. Diệp Không nghe nói sẽ có hành động với địa cầu thì kinh sợ bởi thánh tôn môn không tốt đẹp gì. Lão già tiếp tục nói đừng nghĩ rằng ngươi sáng thế là giỏi lắm. Ta cho ngươi biết. Sau khi rất nhiều tôn giả sáng thế đi thượng giới, thế giới của bọn họ sẽ tan vỡ. Đến lúc đó bọn họ liền giống như heo chó. Cho nên cho dù là sau khi thượng giới mà có một chỗ dựa vững chắc là rất khác biệt. Ta có thể bảo vệ ngươi, cung cấp tài nguyên cho ngươi, giúp thế giới của ngươi không bị phá hư, không bị tan vỡ. Với nhiều lợi ích như vậy nhưng Diệp Không vẫn lắc đầu. Nói tiền bối. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội. Nói với ta nhiều như vậy. Vừa khéo ta lợi dụng thời gian này tìm được phương pháp phá giải chưởng của ngươi. Lão già dù có kiên nhẫn hơn nữa cũng giận dữ hét lên nhóc con. Ngươi lợi dụng sơ hở của ta, ngươi đi chết đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương lão giả dừng lại đứt cự chưởng, lại một lần trở bàn tay áp chế. Ngươi đi chết đi. Bàn tay của lão già thượng giới lại đè xuống một lần nữa. Thừa dịp lão già nói chuyện. Diệp Không không ngừng suy tư tìm biện pháp phá giải một chưởng này của lão già. Thỏa hiệp. Không thể hợp tác. Đều không thể. Lão già này cùng thánh tôn môn của lão làm việc không tốt đẹp gì cả. Hành động của bọn họ nhằm vào địa cầu. Nghĩ lại thì đây không phải là chuyện tốt. Thế nên nhất định Diệp Không sẽ không gia nhập vào môn phái của bọn họ. Rời xa bao năm nay, đã bao nhiêu lần Diệp Không muốn quay về địa cầu. Thử hỏi, làm sao hắn có thể tham gia vào việc làm tổn hại đến quê hương? Mà đã như vậy thì chỉ có nghĩ ra cách phá giải. Trong thời gian nói chuyện ngắn ngủi, trong đầu Diệp Không có hàng tỷ ý nghĩ lướt qua. May mắn là hắn đã nghĩ ra một phương pháp. Đó là trong ngàn vạn pháp tắc thì hắn có một pháp tắc không thể bị phá vỡ. Chính là pháp tắc hỗn độn. Diệp không lĩnh ngộ pháp tắc hỗn độn ở thế giới này. Hơn nữa hắn là người sáng lập ra thế giới kia, nên sẽ không có vấn đề gì khi hắn sử dụng pháp tắc hỗn độn. Hừ! Cho dù ngươi là người thượng giới hạ giới thì ngươi cũng đừng quên sức mạnh lớn nhất của một giới chính là sức mạnh của thế giới hỗn độn chứ không phải ngươi. Bên trong hai mắt Diệp không hiện lên vẻ quyết đoán. Vỡ, vỡ, vỡ. Diệp không rống lên điên cuồng trên bầy trời thần đô. Diệp không thả ra thần lực không phải là để tấn công bàn tay trên không trung kia mà Diệp không tấn công không gian và thời gian xung quanh thân thể của mình. Bây giờ thần lực của Diệp không thua chút nào so với sức mạnh 10 vạn thế giới của thiên yêu. Thần lực hóa thành dòng sông, đánh tan nát toàn bộ không gian xung quanh. Thực sự trở thành người sáng lập mới có thể rõ ràng một điều là sở dĩ thần giới ổn định. Không dễ dàng đánh vỡ không gian. Lộ ra hỗn độn là vì thần giới có rất nhiều tầm không gian. Tầm cuối cùng, vỡ ra. Sau khi Diệp không thả ra thần lực đánh tan toàn bộ không gian xung quanh thì xuất hiện một thế giới hỗn độn màu vàng đất. Thế giới hỗn độn này như một cái miệng khổng lồ nuốt Diệp không vào trong. Thật ra Diệp không làm như vậy là rất mạo hiểm vì cho dù sau khi trở thành thần hỗn độn hắn cũng chưa từng tiến vào hỗn độn. Nhưng may mà hắn biết Thủy Thần Đại Tuấn có thể dựa vào thân thể mà tiến vào hỗn độn hàng tỷ năm. Một kích kia của lão già thượng giới quá mạnh mẽ. Không thể trốn. Không thể kháng cự nên Diệp không chỉ có thể nghĩ ra một chiêu là tiến vào hỗn độn. Lợi dụng sức mạnh hỗn độn đối kháng với lão già này. Trước đây mặc dù Diệp không là thần hỗn độn nhưng hắn khống chế hỗn độn rất kém. Chỉ có thể thả ra trong không gian một mảnh hỗn độn mà chính hắn xây dựng mà thôi. Hắn còn chưa đủ mạnh để điều động toàn bộ sức mạnh hỗn độn. Hỗn độn quá lớn, quá cường đại nên toàn bộ các giới, toàn bộ không gian, toàn bộ thế giới đều nằm bên trong hỗn độn. Toàn bộ thế giới này, toàn bộ chín giới bỏ vào bên trong hỗn độn cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ bé. Cho nên nếu như có thể thật sự điều động toàn bộ sức mạnh của hỗn độn thì phải mạnh như thế nào? Diệp không tiến vào bên trong hỗn độn. Hắn cũng không thật sự đi vào mà chỉ dán lưng vào thế giới hỗn độn. Lúc đó trong lòng hắn cực kỳ kích động. Hắn biết mình đã thành công. Hỗn độn quá lớn. Quá mạnh mẽ. Cho dù Diệp không trở thành thủy thần. Hắn cũng không thể sử dụng hỗn độn như ý muốn được. Nhưng ngay khi hắn dán lưng vào hỗn độn thì có thể cảm giác được một sức mạnh cường đại từ bên trong hỗn độn truyền vào trong cơ thể hắn. Ta đã biết vì sao Thủy Thần Đại Tuấn có thể dạo chơi ở trong thế giới hỗn độn mấy kỷ nguyên rồi. Thì ra sau khi trở thành Thủy Thần thì hỗn độn sẽ không tấn công mà là cung cấp sức mạnh cho ta. Ha ha, tuy toàn bộ hỗn độn không nghe lệnh của ta nhưng chúng lại cho ta sức mạnh vô tận. Nghĩ đến đây, lòng tin của Diệp không tăng mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay to đang đè xuống. Hai mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Người thượng giới, một chưởng này của ngươi rất mạnh nhưng ta không tin một chưởng này có thể chống lại hỗn độn. Diệp không rống to rồi lợi dụng sức mạnh hỗn độn đánh mạnh vào không trung một quyền. Đây là mượn toàn bộ sức mạnh hỗn độn, ngập tràn hơi thở hỗn độn, quyền này gọi là đại hỗn độn quyền. Một đấm này thực sự rất lớn. Chỉ thấy ở giữa không trung một nắm tay màu vàng vô cùng to lớn. Phía sau mang theo dải sáng tựa như đuôi sao chổi nghênh đón bàn tay to lớn màu đen. Đánh mạnh vào nó. Được, không ngờ một thằng nhóc vừa mới sáng thế lại có thể biết được cách mượn sức mạnh hỗn độn vô tận. Trong đôi mắt lão già lộ ra nét sợ hãi. than những bí quyết mượn sức mạnh hỗn độn để sử dụng chỉ sợ rằng bên trong tàn kinh các cũng chỉ có hai tôn môn ghi lại. Nếu thằng nhãi này đi lên thì e rằng sau này lại là một vị tôn giả mạnh mẽ như Bàn Cổ Thiên Tôn. Không được, nhất định phải giết chết. Nghĩ đến đây, trong mắt lão già ngập tràn sự tàn khốc và âm hiểm. Nói nhóc con, pháp môn mượn sức mạnh hỗn độn của ngươi còn rất sơ sài. Ta không nói dối ngươi. Mỗi tôn giả trên thượng giới đều đã từng là thần hỗn độn. Mượn sức mạnh hỗn độn cũng chẳng có gì là to tát cả. Trong khi hắn đang nói thì ở giữa không trung, đại hỗn độn quyền của Diệp Không càng ngày càng nhỏ. Sức mạnh hỗn độn bên trong nắm đấm đều bị hấp thu vào bàn tay to lớn màu đen. Những điều này xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Sau đó, bàn tay to đã va chạm vào quả đấm màu vàng của Diệp Không. Khi va chạm xảy ra thì quả đấm màu vàng của Diệp Không đã bị hút khô, thu nhỏ lại đến mức không tạo thành uy hiếp đối với bàn tay to màu đen. Cuối cùng quả đấm màu vàng của Diệp Không bị bàn tay to tóm lấy, bóp nát. Ầm một tiếng nổ nhỏ vang lên, quả đấm màu vàng tan thành mây khói. Sao lại như vậy? Diệp Không trợn mắt há mồm. Hắn không ngờ rằng một kích mà hắn vô cùng tin tưởng, mượn sức mạnh của hỗn độn, chỉ nghĩ thôi cũng làm người ta kích động vô cùng. Thế mà đồ hạ giới ngu xuẩn. Lão già cười ha ha, trong đôi mắt ưng lạnh ý thấu xương. Hắn gằn lên từng chữ ngu xuẩn. Nhớ kỹ, bất kỳ sức mạnh nào, cho dù là sức mạnh hỗn độn cũng phải trải qua luyện hóa mới là của mình. N. Ở cho cùng thì kiến thức của người thượng giới rất phong phú, lý giải về thế giới này rất sâu. Không phải Diệp Không có thể tưởng tượng. Câu hắn vừa nói làm Diệp Không sáng mắt ra. Vừa rồi tuy hắn mượn sức mạnh hỗn độn nhưng không luyện hóa. Những sức mạnh này vẫn là sức mạnh hỗn độn. Mà lão già này cũng từng làm chủ thần hỗn độn. Hắn cũng hiểu được sức mạnh hỗn độn. Cho nên Diệp Không có thể mượn sức mạnh hỗn độn thì hắn cũng có thể mượn. Do đó quả đấm của Diệp Không còn chưa đánh trúng đối phương thì sức mạnh hỗn độn ẩn chứa bên trong nó đã bị đối phương hút khô rồi. Nhưng mà tuy biết là vậy nhưng làm sao luyện hóa sức mạnh hỗn độn? Có những phương pháp gì? Sau khi luyện hóa lại cần có phương pháp sử dụng. Những điều này với Diệp Không mà nói thì hắn hoàn toàn mù tịt. Tuy rằng hắn đã là cao thủ mạnh nhất ở giới này nhưng so với một giới cao hơn thì hắn vẫn không làm gì cả. Đồ hạ giới ngu xuẩn, mãi mãi các ngươi không thể chống lại tôn giả. Đôi mắt lão già luôn lạnh lùng âm hiểm vậy mà lại có một chút biến hóa, đó là một chút khinh thường. Lão Phu là Ưng Nhãn Thánh Tôn, 8 lần sáng thế, chẳng lẽ một kẻ mới 1 lần sáng thế như ngươi lại có thể chống lại? Ngươi đi chết đi! Lão già nghiến răng nghiến lợi quát lên. Bàn tay lớn màu đen cũng không ngừng lại nữa mà chụp mạnh vào Diệp Không đang lơ lửng bên trong hỗn độn. Làm sao bây giờ? Diệp Không ngẩng đầu nhìn bàn tay lớn mà giật mình cân nhắc xem có nên tạm thời trốn vào trong hỗn độn hay không. Đột nhiên, hắn nghe được trong thế giới Tỳ Bà Châu truyền tới một âm thanh chủ nhân. Ta là kiếm thú. Ta nghĩ rằng ta cần sức mạnh hỗn độn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương người một trận chiến này cũng không biết đem mình đích thế giới bỏ vào hỗn độn. Ngay lúc nguy cấp này, vậy mà Diệp Không nghe thấy kiếm thú trong Tỳ Bà Châu muốn sức mạnh hỗn độn. Thì ra sức mạnh hỗn độn thực sự là quá mạnh mẽ. giới mà Diệp Không mới sáng thế cũng có thể cảm nhận được sức mạnh hỗn độn. Được. Tâm niệm Diệp Không vừa động, vừa chui đầu vào trong hỗn độn, vừa đem Tỳ Bà Châu thả vào trong đó, kết nối với hỗn độn. Cấu trúc nhanh chóng trở nên cố định. Mãi tới lúc này toàn thân Diệp Không mới tỏa hào quang muôn trượng. Một cảm ngộ hoàn toàn mới mạnh mẽ tiến vào bên trong tim của hắn. Thì ra sau khi sáng thế trở thành thủy thần cũng chưa đạt được sự tán thành của thế giới hỗn độn. Chỉ đến khi đem thế giới của mình đặt vào bên trong hỗn độn mới được coi là sáng thế. Trong lòng Diệp Không thầm mắng mình ngu xuẩn. Nếu không chiến đấu với người thượng giới thì hắn cũng không biết đem thế giới của mình bỏ vào trong hỗn độn. Toàn bộ thế giới đều ở trong hỗn độn. Đây là lý thuyết cơ bản nhất. Ta không đem Tỳ Bà Châu đặt vào trong hỗn độn mà đặt trên đầu của mình, đúng là quá ngu ngốc. Tới lúc này Diệp Không mới hiểu được bước cuối cùng của sáng thế chính là đem Tỳ Bà Châu đặt vào bên trong hỗn độn. Từ nay về sau, thế giới hỗn độn đã có thêm một thế giới mới. Vậy mà muốn ta đặt tên cho thế giới của ta. Vừa rồi nghe Ưng Nhãn Thánh Tôn nói tới một từ là thế giới bàn cổ. Xem ra địa cầu chính là thế giới bàn cổ, giới địa cầu là bàn cổ sáng chế. Chẳng lẽ lại gọi thế giới của ta là thế giới Diệp Không? Không hay, ta tin tưởng bạn bè, tin tưởng người thân, cho dù chỉ có một mình thì ta cũng không chiến đấu lẻ loi. Không phải là bọn họ gọi ta là cuồng đồ sao, vậy thì gọi là thế giới cuồng minh. Sau này sẽ có rất nhiều bạn bè đi vào thế giới này. Đúng, gọi là thế giới cuồng minh. Khi thế giới cuồng minh thiết lập thành công, từng luồng sức mạnh hỗn độn không cần Diệp Không khống chế, liền tràn vào bên trong thế giới cuồng minh. Hoàn cảnh không đủ phồn vinh mà Diệp Không luôn phiền não đã biến mất. Sức mạnh hỗn độn chẳng những mạnh mẽ mà còn chứa đầy sức sống. Thế giới của Diệp Không, vạn vật bắt đầu sinh trưởng. Những tinh cầu vốn không có người ở bắt đầu xuất hiện chuỗi thức ăn đơn giản nhất. Thì ra không phải ngẫu nhiên mà sinh vật được sinh ra, mà là có nguồn gốc từ sức mạnh hỗn độn, nhất định là như vậy rồi. Trông thấy cảnh tượng này, Diệp Không giật mình quan sát nguồn gốc của thế giới. Ngày xưa, đã lâu lắm rồi, hắn ở trong một tinh cầu nhỏ nhỏ của thế giới bàn cổ, từng được dạy rằng sự sống được hình thành một cách ngẫu nhiên. Còn có học giả tự cho là đúng, cho rằng ngoài địa cầu ra thì không nơi nào có khả năng có sự sống. Bọn họ cho rằng sự sống trên trái đất chỉ là ngẫu nhiên, là trùng hợp. Nhưng khi Diệp Không nhìn thấy toàn bộ quá trình hình thành thế giới mới biết được những quan điểm kia là nực cười như thế nào. Sự sống đến từ sức mạnh hỗn độn, đến từ bên trong hỗn độn, chắc chắn là như vậy. Tự nhiên như vậy, bên trong thế giới cuồng minh bắt đầu xuất hiện các loại sinh vật, xuất hiện các sinh linh, những thổ dân sáu mắt, những mãnh thú nguyên thủy, cũng có rất nhiều dã thú to lớn mà Diệp không biết tên. Theo sức mạnh hỗn độn tràn vào điên cuồng thì sinh ra những sinh vật cực kỳ quái dị. Những sinh vật này mang đến sự uy hiếp cho nhân loại trong thế giới này. Nhưng nó cũng mang đến các loại tài nguyên, lại càng thúc đẩy mọi người phát triển theo chọn lọc tự nhiên, ưu điểm thì tồn tại, nhược điểm thì loại bỏ, mạnh mẽ vươn lên. Những con thú to lớn này rất đáng sợ, giết người vô số, được gọi là tổ thú. Nhớ tới lúc trước Đại Tuấn Phong ấn minh thú vào bên trong thế giới của hắn, luyện ra minh giới ở trong thân thể của nó. Thế giới của Diệp Không còn chưa hoàn mỹ, nhưng hắn không có thời gian để hoàn thiện nó, hắn đang chiến đấu. Tên chó chết này chạy trốn rất nhanh, vậy mà lại trốn vào bên trong hỗn độn, nhưng hắn cho rằng như vậy thì có thể trốn thoát sao? Trên bầu trời thần đô, Ưng Nhãn Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng. Bàn tay to kia liền thò vào bên trong hỗn độn, muốn lôi Diệp không ra. Nhóc con, có lẽ với ngươi bên trong hỗn độn rất thần bí, nhưng đối với người thượng giới chúng ta lại rất rõ ràng. Bởi vì chúng ta cho bản dơn, dơn, quy, quy, ờ, hơn, ờ, s, quy, quy, nơn, độn. Ha ha, ngươi đi ra cho ta. Vừa nói, Ưng Nhãn Thánh Tôn vừa vơ về phía Diệp Không. Ưng Nhãn cho rằng giết chết tên hạ giới nhỏ nhoi này quá nhẹ nhàng. N. Ở cách khác, coi như là tiên chủ của tiên giới đến thần giới cũng chỉ là một hạ bộ thần nhân bé xíu. Bất cứ đại thần nào cũng có thể giết chết hắn. Chênh lệch giữa thượng giới và hạ giới chính là một trời một đất. Trước mặt cường giả thượng giới, cơ bản là Diệp Không không chịu nổi một đòn. Huống chi, Diệp Không vừa mới sáng thế không bao lâu, chưa kịp mạnh mẽ lên. Nhóc con, ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại cự tuyệt. Ngươi đi chết đi. Bên trong đôi mắt của Ưng Nhãn Thánh Tôn cực kỳ lạnh khốc, chụp rất chuẩn vào Diệp Không. Thế nhưng trong chớp mắt, bên trong thế giới hỗn độn lai đột nhiên xuất hiện một điểm sắc lạnh. Điểm sắc lạnh này càng lúc càng dài. Đây là kiếm quang. Bên trong hỗn độn đột nhiên có một đường kiếm quang kinh nhân tuyệt thế, đâm một cái, đâm vỡ hỗn độn. Bổ hỗn độn ra làm hai. Đâm thẳng vào bàn tay khổng lồ màu đen. Phập! Kiếm quang đi qua. Máu tươi vọt ra. Tôn giả vô cùng tôn quý của thượng giới bị đâm nát ngón tay bởi một kiếm này. Chút tổn thương này cũng không quan trọng, mà quan trọng là vết thương này tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Người thượng giới hạ giới nhập thể là nhờ một chút xíu truyền thừa qua hàng tỷ năm. Mà chỉ cần bị thương một chút là có thể phá hủy những truyền thừa này. Khi một kiếm này chém quá, bàn tay khổng lồ màu đen lúc trước đã hóa thành thực thể thì bây giờ trong phút chốc lại hóa thành ảo ảnh. Đồng thời thân ảnh to lớn của Ưng Nhãn Thánh Tôn cũng bắt đầu tan vỡ. Khốn nạn! Ngươi dám làm tay ta bị thương? Được, được, được. Nhãi con, ngươi tên là Diệp không đúng không? Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Hừ, chờ ngươi đi thượng giới ta sẽ không khách khí với ngươi. Trước khi Ưng Nhãn Thánh Tôn biến mất, hắn mở miệng nói. Trong tay Diệp không cầm một thanh kiếm dài lửa cháy rừng rực. Hắn cũng đi ra khỏi hỗn độn. Đứng ngạo nghễ trong bầu trời đêm. Một thân áo xanh nhìn rất bắt mắt. Ưng Nhãn Thánh Tôn tạm biệt không tiễn. Chắc chắn sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhưng ta hy vọng ngươi rút được kinh nghiệm. Đừng trêu chọc ta với địa cầu. Nếu không ta sẽ cho ngươi một ký ức cực kỳ khó quên. Một tên hạ giới mà dám nói với một tôn giả như vậy, thật ngạo mạn, dốt nát. Ta sẽ chờ ngươi. Nói xong, Ưng Nhãn Thánh Tôn biến mất không còn dấu vết, ly khai thế giới này, không bao giờ có thể trở lại được nữa. Rốt cuộc cũng đánh bại Ưng Nhãn Thánh Tôn, thậm chí còn khiến cho vị thượng giới tôn quý này bị thương. Thế nhưng những điều này không thể làm Diệp không thoải mái chút nào. Thanh kiếm to lửa cháy rừng rực mà hắn cầm trong tay đang nhanh chóng lạnh đi. Sức mạnh ấm chứa bên trong nó cũng nhanh chóng biến mất. Diệp không xòe tay ra, thanh kiếm lớn bay lên bầu trời từ từ hiện ra bóng dáng một thiếu niên. Lâm Suất, kiếm cự khuyết, đỉnh thứ 13 của Minh Châu. Thật ra ngươi chính là một kiếm bá tuyệt. Diệp không nhìn thiếu niên trước mặt. Chậm rãi nói lúc trước cổ thần thiện thôn muốn giết chết quả kỳ lân. Hao tốn tâm tư. luyện ra một kiếm bá tuyệt này để chém giết đối thủ. Nhưng hắn lại không ngờ rằng hắn chưa luyện xong kiếm thì đã chết. Chủ nhân, thì ra người đã biết từ lâu. Lâm Suất gật đầu nói không sai, ta chính là một kiếm bá tuyệt, ta chính là linh bên trong kiếm đó. Một kiếm bá tuyệt tuy mạnh mẽ nhưng nỗi xót xa lớn nhất trong lòng hắn là chỉ có thể sử dụng một lần. Cho nên ta sợ hãi ngày đó sẽ tới. Ta đắm chìm vào trong mộng tưởng. Ta giả trang thành tiên kiếm. Muốn thoát khỏi số phận phải chết. Diệp không hỏi vậy sao ngươi còn muốn giúp ta? Vì sao lại rảnh rỗi chui vào trong không gian lô tu dưỡng? Vì sao còn nói cho không gian thần lô dùng sức mạnh hỗn độn luyện ngươi còn hơn cả tu dưỡng hàng tỷ năm? Lúc này Lâm Suất như đèn dầu sắp tắt. Một kiếm bá tuyệt giống như phù dung sớm nở tối tàn. Sau khi tỏa sáng rực rỡ thì sẽ héo đi nhanh chóng. Đây là số mệnh của ta. Lâm Suất cười nhạt khoát tay, ba giọt máu bay về phía Diệp Không. Chủ nhân, đây là máu tôn giả tin rằng sẽ có trọng dụng cho ngươi. Vận men của Lâm Suất như vậy, chỉ hận sau này không thể giúp chủ nhân chiến đấu nữa rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương cũng không phải người bình thường. L. Âm Suất. Diệp không đưa tay tiếp lấy ba giọt máu tôn giả, hai mắt đỏ hoe nhìn về phía Lâm Suất. Một kiếm bá tuyệt quả nhiên là vậy. Tiếp lũy vô số năm. Chờ đợi vô số năm. Dành dụm vô số năm. Chỉ để phóng ra trong chớp mắt này đây. Mà sau khi một kiếm bá tuyệt đi qua chính là tử vong, là tàn lụi, là chết đi. Vốn Lâm Suất đang trẻ trung mà trong nháy mắt đã trở nên già nua vô cùng. Một đầu tóc trắng, vẻ mặt tái nhợt hiện lên trong bầu trời đêm. Vận mệnh Lâm Suất như thế, chỉ hận sau này không thể giúp chủ nhân chiến đấu. Lâm Suất nói xong, thân thể của hắn ầm ầm vỡ nát. Thân thể của hắn vừa là nối, vừa là kiếm. Nhưng lúc này hắn đã bị đốt cháy gần như cạn kiệt, hóa thành vô số tro bụi, rơi vãi đầy trời. Tựa như tuyết rơi trong đêm làm mê đắm lòng người. Không đúng. Mệnh của ngươi không phải như thế, ta Diệp Không, chưa bao giờ tin vào vận mệnh. Diệp Không đứng yên nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai mắt đỏ hoe. Hắn nắm chặt trong tay máu của tôn giả đã hóa thành hạt châu rắn chắc. Gào thét lên Lâm Suất. Ta sẽ không để ngươi chết. Diệp Không nói xong, trong đôi mắt đỏ hoe của hắn thả ra một chữ viết của địa cầu, lui. Thời không lùi lại. Trong nháy mắt tuyết bay đầy trời đều thu lại. Hình bóng của Lâm Suất lại xuất hiện một lần nữa. Thế nhưng coi như bóng dáng của Lâm Suất xuất hiện trở lại thì hắn vẫn phải phóng ra toàn bộ năng lượng của hắn. Như vậy cũng chỉ là tái hiện lại cảnh Lâm Suất tử vong mà thôi. Lùi tiếp. Hai mắt Diệp Không đỏ sậm, lại một lần nữa thả ra ký tự lui. Thời không lại lùi lại điên cuồng. Lập tức thân thể màu đen của Ưng Nhãn Tôn giả bắt đầu hội tụ. Không hay. Không thể lui nữa. Nếu thời không lui trở lại thời điểm Lâm Suất đánh tan Ưng Nhãn Tôn giả thì tất cả mọi cố gắng sẽ trở nên vô ích. Trong lòng Diệp Không có một âm thanh hét lên điên cuồng. Không sai. Chính là một kiếm bá tuyệt của Lâm Suất trước gian nguy mới đánh lui được Ưng Nhãn Tôn giả. Nếu quả thật Diệp Không đem thời không lùi lại thời điểm trước khi đánh lui thì Lâm Suất vẫn sống. Nhưng mà như thế thì làm sao đối phó với Ưng Nhãn Tôn giả? Diệp Không một chút biện pháp cũng không có. Giây phút đó thời không tạm dừng, trời đất yên lặng. Nhưng ngay khi thời không hoàn toàn yên lặng thì trong hai mắt người áo xanh đứng giữa trời đất hiện lên vẻ kiên quyết. Lại thả ra một chữ lui. Trời ạ! Ngươi điên rồi! Một ý nghĩ trong đầu Diệp không hiện ra nhưng nhanh chóng bị dìm xuống. Khiến bạn bè chết vì ta không làm được. Lúc này, thời không đã quay trở về thời điểm Diệp không đang ở trong hỗn độn, một bàn tay màu đen khổng lồ đang mò hắn. Mà thân ảnh to lớn của Ưng Nhãn Thánh Tôn cũng đã hoàn toàn hội tụ. Ha ha, ta đã trở lại thời không trước kia. Ha ha, ta rất thích pháp tắc thời không. Nó thật kỳ diệu. Vậy mà có thể đột phá vị diện phong tỏa. Diệp không? Ngươi thật đáng chết. Ngươi phải chết. Bên ngoài hỗn độn, bên trong tinh không tối tăm, Ưng Nhãn cười ha hả. Mà Diệp không lại một lần nữa trở về tình trạng bị đánh. Diệp không khôi phục lâm suốt như trước đây nhưng bây giờ thì hắn phải làm sao để vượt qua kiếp nạn này đây? Chủ nhân, trong tay người có ba giọt máu của Thiên Tôn, phải chăng có thể dùng nó để đối phó với hắn? Lâm suốt truyền âm cho Diệp không? Đúng, dùng máu của hắn để đối phó hắn, thử xem. Đột nhiên Diệp không vươn tay ra. Thế nhưng pháp tắc thời không quả thật là kỳ diệu. Khi Diệp không giang hai tay ra thì ba giọt máu đỏ tươi ẩn chứa sức mạnh cường đại trong lòng bàn tay hắn tức thời hóa thành ảo ảnh. Biến mất không còn dấu vết. Thế này, Diệp không ngước mắt nhìn tới bàn tay khổng lồ màu đen. Trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng. Chủ nhân, ngươi chỉ có cách dùng ta thôi. Ngươi không phải ta. Ta chết là tốt nhất. Ta chỉ là khí linh, số mệnh an bài ta phải chết vì chủ nhân. Nếu ngươi chết đi để một khí linh như ta được sống thì chủ nhân, ta hận ngươi, ta sẽ tự bạo. Nhưng ngay lúc này tự nhiên Diệp không như nghĩ tới điều gì quát lên mệnh thập tam tốc độ. Rắc! Bên trong hỗn độn lại là một đường rực rỡ bá tuyệt. Phá vỡ hỗn độn, chém về phía bàn tay của Ưng Nhãn Thánh Tôn. Vẫn là chiêu này. Vẫn là một kiếm bá tuyệt. Tuy một chưởng của Ưng Nhãn Thánh Tôn ẩn chứa vạn pháp tắc của thế gian này nhưng một kiếm bá tuyệt kia lại ẩn chứa sức mạnh pháp tắc tới cực hạn. Lấy một phá vạn. Ưng Nhãn Thánh Tôn lại một lần nữa không thể né tránh. Một kiếm lướt qua, máu tươi rơi vãi. Chỉ thấy đường kiếm kia chém vỡ hoàn toàn hỗn độn, Diệp không từ bên trong mang theo kiếm quang rực rỡ lao ra khỏi hỗn độn. Bên ngoài thế giới, Ưng Nhãn Thánh Tôn lại tiêu tán một lần nữa. Lần này Ưng Nhãn Thánh Tôn tức tới hộp máu ra quát lớn chó chết. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi. Giết! Giết chết! Ngươi dám đả thương ta hai lần liên tiếp. Tên chó chết này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi dám làm nhục. Quả thật Ưng Nhãn Thánh Tôn tám lần sáng thế ở thượng giới cũng không phải là người bình thường. Thế mà lại bị người hạ giới đánh bị thương. Vậy mà tên hạ giới kia còn chưa thấy đủ, còn kéo hắn trở về, đánh cho hắn bị thương thêm một lần nữa. Đây không phải là muốn đánh hắn mà là sỉ nhục hắn. Mà trong chớp mắt trước khi biến mất, Ưng Nhãn Thánh Tôn đột nhiên nghĩ tới điều gì? Trong lòng hắn thầm nghĩ, thằng nhãi này sẽ không đảo ngược thời không một lần nữa chứ? Nghĩ đến đây, hắn điên cuồng hét lên, lần sau ta sẽ không để ngươi làm tổn thương ta. Lúc này, Diệp không đang đứng yên ở trong không trung. Thả lỏng tay. Vác thanh thần kiếm rực lửa. Nhìn Ưng Nhãn Thánh Tôn. Bình tĩnh đáp, yên tâm. Không có lần sau đâu. Hẹn gặp ở thượng giới. Khi bóng dáng của Ưng Nhãn Thánh Tôn biến mất hoàn toàn thì bóng dáng của Diệp không và thần kiếm rực lửa cũng biến mất. Thế giới cuồng minh trời xanh nước biếc. Diệp không lẳng lặng đứng đó, mà thanh thần kiếm rực lửa kia đã hóa thành hình dáng một thiếu niên. Lần này nhìn hắn không có gì tồi tệ cả mà là giống Diệp không, cười khẽ. Tiếp đó, hắn xòe tay ra, trong tay cầm mấy giọt máu đỏ tươi bỏ vào trong tay Diệp không. Tiên sư nhà ngươi, lần này những 8 giọt cơ đấy. Chủ nhân, lần thứ 2 ta có kinh nghiệm. Đương nhiên ta muốn chém hắn lớn hơn một chút. Nếu không, vừa rồi ta đã chết vô ích sao? Ha ha! Thì ra lần này trước khi thả ra một kiếm bá tuyệt, cái khó ló cái khôn. Diệp không gọi mệnh thập tam tới thay đổi vận mệnh của Lâm Suất bên trong thế giới cuồng minh. Ở trong thế giới đại tuấn thì vận mệnh của Lâm Suất là biến thành tro bụi sau một kiếm bá tuyệt. Nhưng ở trong thế giới cuồng minh thì không như vậy. Cho nên sau khi chém ra một kiếm, Diệp không cùng hắn trở lại thế giới cuồng minh, Lâm Suất cũng không phải chết nữa. Đáng tiếc một kiếm bá tuyệt này không thể dùng nữa. Nếu không bị hạn chế số lần sử dụng thì chẳng phải là vô địch ở thế giới này hay sao? Mệnh thập tam có chút không hài lòng. Có thể cứu Lâm Suất, đánh lui Ưng Nhãn Thánh Tôn ta đã vừa lòng rồi. Diệp không cười khẽ nói, rồi hỏi Lâm Suất chỉ là vĩnh viễn về sau ngươi không thể trở lại thế giới đại tuấn. Bởi vì ở bên ngoài ngươi là người không tồn tại, cho dù không chết thì thần vĩnh hằng cũng sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Lâm Suất uể oải nói ta còn muốn cùng chủ nhân đại sát tứ phương. Nếu không thể ra ngoài ta làm sao có thể giúp ngươi chiến đấu. Diệp không lắc đầu cười nói từ nay về sau ngươi không còn là khí linh nữa. Ngươi ở trong thế giới này, ta sẽ phong ngươi làm một vị thần. Ngươi không cần chiến đấu cho ta nữa. Ngươi nên chăm sóc cho mình, nếu ngươi muốn giúp ta thì sinh nhiều con một chút để thế giới cuồng minh của ta hương thịnh lên. Lâm Suất ảo não nói nhưng mà ta thích con trai. Mệnh thập tam sợ tái mặt, vội chạy ra phía sau. Lâm Suất cười ha ha. Nói đùa thôi. Nếu ta có thích con trai thì ta cũng không thèm thích ngươi đâu. Cái đồ đầu óc đen tối. Nói xong, hắn lại nói chủ nhân. Nếu có thể, ngươi cho ta làm thần vĩnh hằng ở thế giới của ngươi đi. Ta thích rong chơi nhàn nhã. Mà ta thấy thần vĩnh hằng rất nhàn hạ. Ta thích làm. Diệp không gật đầu nói được. Center, màu, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2362. Tờ U tiên cuồng đồ 303 năm Z tới Ma Đô. 303 năm Z đi Ma Đô. Phán ngươi chết. Diệp không ngồi ở trong xe. Căn bản đều không hiện thân. Mà ven đường rết đi lên đít xác ma nhân. Toàn bộ đều là một cái chết. Những này muốn đào tẩu cũng căn bản trốn không thoát. Trực tiếp bị được kia chỉ bàn tay khổng lồ rết chết. Rết khẩn trương trên tường thành đức thiên thần. Những này thượng bộ thần nhân cũng trốn không ra bị rết đứt vận mệnh. Mà những này lái xe đứt tiên nhân, từ bắt đầu đứt sợ hãi ma nhân, càng về sau đứt bội phục Diệp không, đến cuối cùng dứt khoát là đúng. Vâng, mỗi giết một cái ma nhân sẽ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, vỗ tay chúc mừng. Những này ma nhân trong ngày thường khi dễ chúng ta nhân loại tộc quần sự nhỏ, giết hại nhân tộc sự lớn. Những này đều là cừu hận. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta nhân tộc cũng rốt cục hùng nổi lên một hồi. Lái xe đức tiên nhân toàn bộ đều cao hứng phấn chấn. Mà ở trong xe, quần tím ít nhân văn tôn khoảng cách một bên cấp đầy áo xanh người thanh niên rót rượu. Một đôi mắt đẹp nhưng lại là không ngừng đứt nhìn bên ngoài những này chết thảm đứt ma nhân thi thể. Trông thấy đảo mắt đã chết nhiều như vậy ma nhân. Hơn nữa lại không oán không cừu. Nàng ngược lại thật ra có chút không ren. Bất quá còn muốn đến những này ma nhân làm, nàng lại là ánh mắt chuyển lệ. Chờ lại nàng lại quay đầu lại nhìn xem bình tĩnh tự nhiên đích vị này nam tử. Nàng trong lòng không thể không lại là hết sức hiếu kỳ. Đây nam tử tới cùng họ Thẩm danh nghĩa ai? Lại đã để là cái gì tu vi? Thậm chí có phần này thực lực. Cùng hào khí. Tôn khoảng cách không dám hỏi. Chính là hỏi. Tiền bối. Chúng ta là đốn vân vào thành. Hay là còn là. Vẫn là đi kế tiếp thành thị. Diệp không uống rượu nói. Vào thành đi thành chủ phủ. Nơi đó có không ít người loại cần giải cứu. Đi thành chủ phủ. Tôn khoảng cách đạt được phân phó. Vội vàng thân đầu đi ra ngoài hô lên. Giờ phút này trong thành đức ma nhân binh sĩ đã sớm dọa phá can đảm. Mà những này tham gia tiệc rượu đích mặt khác đều các thành đức sứ giả nhóm chính là thủ hạ lâu la. Cũng chạy trốn tán loạn. Chạy về từng người trong thành báo tin. Không lâu sau. Đi vào thành chủ phủ. Nơi này vậy mà còn có chút không hé mắt đức thần nhân binh sĩ mưu toan nương trận pháp ngăn cản. Bất quá Diệp không đức tu vi thật sự rất cao, chỉ thấy bầu trời này cự chưởng áp chế, một chưởng đập vụn trận pháp. Những này ma nhân binh sĩ đều dọa phá can đảm, toàn bộ quỳ xuống đi ra quỳ gối cỏ xa tiền, khẩn cầu tha mạng. Diệp không cũng không có xuống xe, mở miệng quát lên, bọn ngươi ma nhân, khi nhục tộc của ta ngày thậm. Hôm nay không vì lạc, làm mặt khác. Chính là đòi nợ đến đây. Tay có ta tộc nhân máu tươi giả chết. Đánh cướp tộc của ta tài vật giả chết. An nhục tộc của ta nữ tử giả chết. Đừng tưởng rằng ta nhìn không ra đến ta liếc mắt một cái liền nhìn ra các ngươi kiếp trước kiếp này. Ngươi. Đều chết. Diệp không căn bản không có xuống xe. Nhưng mà bị được phán tử tội đức ba loại ma nhân. Bên tai đồng thời nổ vang một chữ. Ngươi. Những. Này bị điểm đến danh nghĩa. Có mặt như màu đất. Có kêu to oan khuất. Có muốn giải thiết. Còn có đức quay đầu cuồng trốn. Bất quá toàn bộ bị được một chưởng vỗ chết. Thành chủ cửa phủ trước nhất thời một mảnh đồ tràn. Ma Linh Thành vốn có phải dựa vào người thời nay loại tụ cư đích nơi, những này thủ vệ. Đại bộ phận đều khi nhục hơn người loại. Vì được Diệp không một cái giết. Cuối cùng còn trả lại còn lại 7-8 cái. Đều đã sợ tới mức toàn thân run run tè ra quần. Diệp không đích âm thanh thả thật sự lớn. Toàn thành đều có thể nghe thấy. Hắn tiếp tục quát lên. Niệm tại bọn ngươi ngày thường không có ước hiếp nhân tộc. Tốc độ thả ra thành chủ phủ nhân tộc đãi. Sau đó đều ly khai. Những này còn lại đức ma nhân đều khẩn trương đi trong phủ các phòng các lao ngục thả ra nhân loại nô lệ. Những người này nguyện ý ly khai đức làm cho bọn họ ly khai. Có cưỡng bức lao động lâu dài. Căn bản không có địa phương đi. Diệp không hết thảy thu vào bên trong tỳ bà châu. Tiếp theo. Diệp không rồi hướng toàn thành hô lên. Lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Trong nhà có người tộc nô dịch giả. Mau mau chủ động đưa tới thành chủ phủ. Nếu có chút giấu kín. Hoang tàn. Kỳ thật Diệp không thần thức đã muốn quét lần toàn thành, phát hiện nơi này rất nhiều người nhà đều có nhân tộc nô lệ. Thậm chí mà ngay cả những này bần cùng đức ma nhân, đều ở trong nhà làm cho một cái nhà giam tù dinh nhân tộc nữ tử quân lấy. Bất quá bọn hắn trong tay cũng không nhất định có người loại máu án. Diệp không hay là còn là. Vẫn là giảng đạo lý. Chỉ cần các ngươi đem nhân loại thả ra. Vậy mà thôi. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá về sau phát sinh sự việc nhưng lại là khiến để tránh Diệp không giận dữ. Khi Diệp không hô lên khiến để. Tránh bọn người kia đem nhân loại đuổi về. Vậy mà toàn thành ma nhân không có một cái tặng người đi ra. Tan học phi cũng tiêu giao toàn bộ văn đọc. Không chỉ như thế. Trong thành mấy nhà giàu có còn trả lại quản gia người trong tộc nô lệ tập trung. Sau đó kèm hai bên những người này tộc. Tránh ở nhân tộc phía sau. Muốn thoát đi ra khỏi thành. Hảo hảo hảo ri các ngươi tổ tiên bản bản, xem ra không có đem ngươi nhóm đánh đau, đánh sợ. Toàn bộ đều chết đi. Diệp không thật sự nổi giận, đột nhiên há mồm kiếm thú kia trăm vạn đem thần kiếm thả ra. Nhất thời toàn thành bên trong, từng cái góc đều là thần kiếm, nhìn thấy ma nhân liền giết. Toàn bộ ma linh thành, mười thất chính không trung. Trong thành sống sót đều là tiên nhân cấp bậc đức ma nhân, Diệp không cũng không có giết bọn hắn. Đầu tiên là bọn họ làm ác ích. Thứ nhì là làm cho bọn họ thoát đi ra khỏi thành. Đem Diệp không đức hành vi. Truyền khắp toàn bộ ma thần quốc. Ma linh thành bị được tàn sát hàng loạt dân trong thành. Chết tộc của ta hơn trăm vạn. Tiếp theo tiến đến đức phụ cận thành trì đức một số chi quân đội. Cũng toàn bộ bị được đồ. Không có một cái người sống. Khắp nơi là ta tộc thi thể. Từng cái đức tin tức nghị bốn phương tám hướng truyền lưu. Những này đều các thành đức ma nhân. Toàn bộ đều sợ hãi. Đã có một ít người nhát gan. Hoặc bán hoặc thả. Trong nhà không hề dám chạy xuống nhân loại nô lệ. Mà những này trong tay có người tộc máu tươi giả. Cũng là mỗi người thấp thỏm lo âu. Sợ cái kia người áo xanh loại hung đồ sẽ đến chính mình chỗ này đức thành thị. Bất quá càng nhiều đức ma nhân nhưng lại là tổ chức đứng lên. Ma nhân bản sinh hung tàn. Cũng không chịu thua. Cho nên bọn họ tổ chức đứng lên. Rất nhiều ma nhân xanh bỏ vốn xuất lực. Tạo thành quân đoàn. Tại kia thanh y nam tử sắp xuất hiện lộ tuyến đồ trên. Muốn chặn đường giết chết người này. Trở thành ma tộc đại anh hùng. Ghi lại sử sách muôn đời lưu danh. Đen sừng nhai thành. Ba vị ma tộc chủ thần dẫn dắt 30 vạn ma tộc binh sĩ. Toàn bộ ít nhất đều là trung bộ thần nhân đức tu vi. Bọn họ liệt trận với đen sừng nha dưới chặn đường Diệp 078 chiếc xe thần vì lạc, làm bên trong khe nối. Nhưng lại là đúng, vân liền Diệp không đức mọi người chưa thấy, đã bị đồ sa hầu như không còn. Đã chết cái ánh sáng. Ba cái chủ thần toàn bộ bỏ mình. Trong quân cũng chỉ có nấu cơm tố thái đức ma nhân còn sống. Mặt khác toàn bộ đều là chết. Thiết lưu lợi ma thành. Ma tộc đại năng. Bất hủ thần linh hủ thần mời bạn tốt hơn 10 người. Những người này toàn bộ đều là chủ thần cùng bất hủ. Hẹn chiến tên kia thần bí thanh y nam tử. Bất quá kết quả vậy mà hay là còn là. Vẫn là liền bóng người đều không nhìn thấy. Cuối cùng toàn bộ bỏ mình. Không một người mạng sống. Diệp không đây một đường giết qua đi. Chỗ trải qua đức ma nhân khu vực. Không biết giết chết bao nhiêu ma nhân. Những. Này ma nhân rốt cục biết sợ à. Tới rồi về sau. Diệp không đức đoàn xe không tới. Đầy liền trông thấy có vô số đích nhân loại chạy trốn mà đến. Nguyên lai toàn bộ đều là dọa vỡ can đảm đích ma nhân thả lại đích nô lệ. Rốt cuộc ma tộc nhân mỗi người cảm thấy bất an, nghe nói nhân tộc cũng không hề. Nữa là đúng, Vân vẽ mặt khinh miệt. Mà những người đó tộc nô lệ đích nô lệ buôn lậu, bọn họ đích sinh ý cũng xuống dốc không phanh. Những người này toàn bộ đều đi ma đô. Thoáng nói quốc chủ đích ma thần tổ chức lớn hơn nửa đích quân đội. Ngăn trở cũng giết chết kia thần bí đích người áo xanh. Mà ngay tại Diệp Không đây một đường bắc thượng, chạy tới thần đô đích trong quá trình. Ma thần quốc cùng giao thần quốc tới gần đích nào đó cái ven đích thành trì bên cạnh đích to lớn vô cùng đích vách núi lớn hãm hại bên trong. Đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa đích tiếng hô. Ngay khi cái kia tiếng hô vang lên, toàn bộ thành thị toàn bộ đều đất rung núi chuyển. Đang ở mọi người kinh hoảng không hiểu đích thời điểm, to lớn đích sụp đổ sinh ra. Cũng biết kia lớn hãm hại bên trong có một vị tổ thú đang ở hôn mê. Mà lần này phản phất là đúng. Vâng, tổ thú tỉnh lại một dạng. Dọc theo kia lớn hãm hại đích mấy cái thành thị toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong thành mọi người toàn bộ kinh hoảng đào tẩu. Bất quá cái này to lớn đích tin tức nhưng bị người áo xanh giết trên ma đô đích tin tức chỗ áp chế. Ngược lại thật ra khiến để tránh ma tộc nhân xem nhẹ. Hôm nay đất rung núi chuyển rốt cục ngừng. Quan ảnh chợt lóe. Một cái cao lớn vô cùng đích ma nhân đỏ sen quả thể đích từ dưới vách núi đi ra. Hắn đôi mắt màu đỏ tươi, khí thế toàn thân bành hang, phản phất viễn cổ đi tới đích siêu cấp cường giả. Rống. Khi hắn từ lớn trong hầm đi ra, lại rên không được một tiếng kêu to. Mà ở tiếng huyết gió bên trong, hắn nhưng lại là lẩm bẩm. Đây thần cách không tốt. Ta còn không có sáng thế. Ta khoảng cách thủy thần còn có đoạn khoảng cách. Ta phải nghĩ đến một cái học cấp tốt đức biện pháp. Mới có thể chiến thắng tướng quân. Buổi tối còn có. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đức vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương đức người, các ngươi vì cái gì không đúng hắn xuống tay, mà muốn trước đối với đúng ta xuống tay. Tò. U, tiên cuồng đồ 3036 khắp nơi tinh thạch cường giả chi mộ. Thần ấm vương tọa 3036 khắp nơi tinh thạch cường giả chi mộ. Khi họ Diệp đức vậy mà đi ma thần quốc. Đông thắng thần quốc thần đô đã muốn phạm vi hàng tỷ bên trong đều bị Diệp không phen khóa không gian. Thiên yêu căn bản xuyên qua không qua đây. Mà thiên yêu tại đông thắng thần quốc lúc trước thiết hạ đức định vị điểm vừa vặn đều ở Diệp không phen khóa đức trong phạm vi. Cho nên thiên yêu cũng gặp được định vị không chuẩn đức vấn đề. Cuối cùng rốt cục đi tới đông thắng thần quốc đích vòng ngoài đích một chỗ nào đó. Bất quá chờ hắn điên cuồng đích phi hành đi vào thần đô, lại phát hiện nơi này đã là một mảnh đích phế tích. Diệp không đã sớm ly khai. Bất quá thiên yêu hay là còn là. Vẫn là rất có bản lĩnh. Hắn phân bố ở tại thần giới các địa điểm đích định vị điểm. Chẳng những cho hắn có thể truyền đến vị trí tin tức, còn có thể cho hắn truyền đến các vị phương vị đích các loại nghe đồn cùng tin tức. Bởi vậy hắn hay là còn là, vẫn là rất nhanh sẽ biết có một cái người áo xanh loại tại ma thần quốc đại khai sát giới đích sự tình. Lấy thiên yêu thần đích chỉ số thông minh, hắn rất dễ dàng có thể đoán được. Cái kia áo xanh nam ren rất có thể chính là hắn muốn tìm đích Diệp không? Mở ra thời không thông đạo. thiên yêu thần đích định vị điểm là ở ma thần quốc Ma Đô. Ma Đô đích thành trì cùng trong thành đích kiến trúc đều là màu đen là việc chính. Coi như là rõ ràng ngày. Từ xa nhìn lại đi. Cũng là một mảnh đen nhánh vẽ. Màu đen đích phòng ở màu đen đích ngói coi như là Ma Đô đích cung quốc chủ đều là lấy màu đen là việc chính nhạc dạo. Trong cung quốc chủ đích ma thần đang ở phiền não đích đau đầu du rác. Đừng tưởng rằng đích ma thần là đốn. Vân Thiên Thần. Hắn không phải đích hệ đích ma thần. Mà là đích ma hệ đích chủ thần. Bất hủ thần linh. Kỳ thật từ huyết thống quan hệ mà nói. Đích ma thần là đốn. Vân Thiên Không Thần Miếu thứ hai trưởng lão Thiên Ma Đức huynh đệ. Thân huynh đệ. Đức ma thần gần nhất đang ở phiền não cái kia mới ra tới áo xanh sát nhân cuồng. Tuy nhiên hắn luôn luôn đều sinh hoạt tại ca ca Thiên Ma Thần Đức quan hoàng giới. Bất quá Đức ma thần khẳng định không ngốc. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ muốn cũng có thể đoán được. Cái kia sát nhân cuồng chính là được từ Thiên Lan Sơn trốn tới Đức Diệp không? Đồng dạng. Hắn rất rõ ràng cái này họ Diệp Đức như thế Đức cao điệu xuất hiện. Chỉ sợ đã có ứng đối Thiên Yêu Thần Đức lực lượng. Nếu nói như vậy. Hắn liền căn bản không thể ứng đối. Người ta Diệp không còn không sợ Thiên Yêu. Ngươi một cái bất hủ thần linh còn muốn cùng hắn làm đối với đúng. Mà từ Đông Thắng thần quốc truyền đến đích tin tức càng là khiến để. Tránh hắn khiếp sợ. Cái này họ Diệp Đức vậy mà chạy tới Đông Thắng thần quốc đến đây một hồi lớn đồ xa. Cũng không biết sử dụng đích cái gì phương pháp. Làm cho cả thành trì đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện này biết là diệt thần tộc xuất thủ đích người không nhiều lắm. Cho nên truyền ra đi đều là nói Diệp không đem Đông Thắng thần quốc thần đô đều đồ xa một cái sạch sẽ. Cứ như vậy. Liền đem đích ma thần cấp dọa tới rồi. Hắn một bên truyền lệnh đi xuống. Khiến để. Tránh toàn bộ ma thần quốc thanh tra cũng phóng thiết mọi người lại nô lệ. Một bên chuẩn bị nghênh đón kia họ Diệp Đức. Cái gọi là hảo hán không ăn trước mắt mịt đành phải đối với đúng cái kia họ Diệp Đức nhân loại cúi đầu. Kỳ thật Đức ma thần rất muốn đem chuyện này lại cùng ca ca Thiên Ma tiếp xúc một cái. Bất quá gần nhất mấy năm nay. Thiên ma thần luôn luôn đều là xuất hủy nhập thần. Không biết Thiên Ma tới cùng đi nơi nào. Đức ma suy tư thật lâu sau. Cuối cùng hay là còn là. Vẫn là quyết định không thể cùng Diệp không làm đối với đúng. Muốn đối với đúng Diệp không thỏa hiệp. Nhưng mà ngày hôm nay, hắn không có đem Diệp không chờ lại đến. Ngược lại thật ra đem Thiên Yêu chờ lại đến đây. Không tốt, hôm nay giao chớ không phải là tìm đến Diệp không đức. Nếu hai người này muốn gặp tại ta ma đô đại chiến một hồi ta ma tộc chẳng phải là gặp tự dưng đích tai nạn. Đức ma thần trong lòng rất là buồn bực. Bất quá thiên yêu đó là thiên không thần miếu thứ nhất trưởng lão. Hắn cũng không dám có bất luận đích chậm trễ. Đành phải đi ra ngoài nghênh đón. Bất quá hắn mới ra cánh cửa, bên trong không trung lại là một cái tia sáng hiện lên. Đức ma thần lại nhìn lại. Yên tâm rất nhiều. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt. Ca ca của mình Thiên Ma Thần Đại Nhân tới rồi. Mà đi theo Thiên Ma Thần Đại Nhân phía sau, là đúng, vân vẫn như củ mi tâm dáng thiên thần thần cách đức lãnh diễm. Đức ma thần đương nhiên nhận thức lãnh diễm, đó là thiên ma yêu mến nhất đức đệ. Bất quá đức ma thần có chút kỳ quái chính là. Kia lãnh diễm giống như cùng trước kia có điều bất đồng. Nơi nào nào có bất đồng còn nói không xuất hiện. Chỉ cảm thấy khi lãnh diễm đức hai mắt quét đến. trong đó ẩn chứa đích những này lực lượng, khiến để tránh hắn một cái bất hủ thần linh đều cảm thấy được có chút tâm hoảng ý loạn. Ngày thành chủ phu nhân có điểm suốt sô đu nột, coi như là ta đối với anh của ta cũng không có loại cảm giác này. Chẳng lẽ đây lãnh diễm vậy mà đã muốn so với ta anh còn mạnh hơn lớn sao? Đức ma thần trong lòng kinh hoảng, không dám nhìn nữa. Đức ma, ngươi trở về, chuyện nơi đây, ngươi coi như không có trông thấy. Thiên ma phân phó một tiếng, tiến lên cùng thiên yêu nói mấy câu. Tiếp theo, thiên yêu nhìn xem thiên ma phía sau đức lãnh diễm. Do dự một chút, gật gật đầu. Ba người bay nhanh đức ly khai. Đức ma thần trông thấy bọn họ toàn bộ ly khai, trong lòng lúc này mới buông lỏng, phản hồi cung quốc chủ. Kỳ thật thiên ma đi lên cùng thiên yêu nói mà nói, rất đơn giản, chính là được một câu. Đồ đệ của ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối phó Diệp không? Thiên yêu nhìn thoáng qua lãnh diễm, nhất thời trong lòng giật mình. Lấy thực lực của hắn đương nhiên đó có thể thấy được lãnh diễm xưa đâu bằng nay. Thực lực cực lớn đến không thể tưởng tượng. Kỳ thật thiên yêu thật cũng không cảm thấy được chính mình cần giúp đỡ. Bất quá lãnh diễm một cái thiên thần thậm chí có cùng hắn một cái cấp bậc đích thực lực. Đây là khiến để tránh hắn rất là giật mình. Được rồi, vậy đi nói chuyện. Ba người tốc độ bay nhanh, ly khai ma đô. Rất nhanh liền ly khai ma thần quốc đích phạm vi. Đi vào bên trong biển mây đích nơi nào đó. Cho ta tản ra. Thiên yêu thần vung mạnh tay lên. Trước mắt phạm vi ngàn dặm đích mây mù tản ra. Lộ ra trên mặt đất đích một mảnh tinh thạch phủ kín đích mặt đất. Thiên yêu trông thấy trước mắt đích tinh thạch mặt đất, nhất thời sắc mặt đại biến. Khốn nạn, thiên ma, ngươi tới cùng có ý tứ gì? Đột nhiên nhớ tới đích chuyện cũ, đem thiên yêu hai mắt nhiễm được tràn đầy hoảng sợ. Thiên ma ha ha cười nói, còn nhớ rõ nơi này sao? Đây hàng tỷ khối người khác đích thời gian đích tinh thạch phía dưới, nằm một vị từng thế giới này đích chí cường giả. Lúc trước có hai cái đê tiện đích tiểu nhân. Biết rõ hắn đã đến bắt đầu thần lực thoái hóa đích giai đoạn, nhưng vẫn là lo lắng hắn, không buông tha hắn. Tiếp theo tín nhiệm của hắn, đem hắn lừa tới nơi này, hợp lực đem hắn giết chết. Thiên yêu hét lên, ai kêu thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Lúc trước chúng ta cùng nhau kết minh đối phó cổ tộc đích thời điểm, hắn cùng chúng ta một dạng đích thực lực. Nhưng mà theo cổ tộc đích tiêu vong, thực lực của hắn vậy mà càng ngày càng lớn mạnh. Nếu hắn chưa trừ diệt, chúng ta có thể nào an lòng? Thiên ma nói, chính là bởi vậy, hắn thần lực đã muốn cường đại đến sắp nổ tan xác. Vì phòng ngừa thần loạn, hắn đem thần cách chôn giấu, đem thiên không thần miếu thứ nhất trưởng lão tặng cho ngươi. Sau đó trốn vào bên trong biển mây bắt đầu tự sinh tự diệt. Nhưng mà cho dù như vậy, ngươi hay là còn lạc, vẫn là không muốn buông tha hắn. Nói tới đây, thiên yêu nhất thời trong mắt oán độc một mảnh, hét lên, ta thật sự là sợ hãi hắn. Hơn nữa, thiên ma ngươi hỗn đản này, ngươi lúc ấy không phải cùng ta cùng nhau động đứt tay. Ngươi hiện tại dẫn ta tới nơi này, ngươi là mục đích gì? Thiên ma âm hiểm xót xa cười nói, mục đích chính là được giết chết ngươi. Thiên yêu nhất thời minh bạch, lui về phía sau nửa bước nói, ta xem như đã biết. Ngươi đây đồ đệ muốn giết ta không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà nơi này, vị kia cường giả lúc sắp chết phát dưới nguyền rủa. Nguyền rủa hai chúng ta cũng phải chết ở nơi này. ngươi muốn mượn dùng hắn nguyền rủa đích lực lượng, cho ngươi đích đồ để giết chết ta. Ngươi rốt cuộc thông minh. Thiên ma cười ha ha, nói nhân yêu ma ba vị người thiên mệnh. Giao tộc là ngươi trường kỳ chiếm lấy cái này người thiên mệnh nhân loại nhưng lại là cường giả không ngừng. Cơ duyên không ngừng chỉ có chúng ta ma tộc nhất xui xẻo. Luôn luôn đều không có tối cường giả xuất hiện. Thậm chí chúng ta vị này người thiên mệnh. Liền một cái tốt thần cách đều không có. Cho nên đành phải đem chủ ý đánh tới trên đầu của ngươi. Thiên yêu giận dữ gầm lên, ngu xuẩn a, các ngươi quá ngu xuẩn. Diệp không là đúng. Vân rất có thể thượng giới đích người. Các ngươi vì cái gì không đúng hắn xuống tay, mà muốn trước đối với đúng ta xuống tay.